hai tòa huyền nhai thời gian dần qua sụp đổ, đá vụn cơ hồ đập chết ám sát hội mấy ngàn tên lính. Cũng may đây 10 vạn tên phòng ngự võ giả cũng không có lùi bước. Tại một khắc cuối cùng, tất cả mọi người nhao nhao lộ ra ngay mình võ hồn, đem những này to lớn đá vụn oanh thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá nguyên bản ở trên vách núi 10 vạn binh sĩ, tại đại hỏa cùng trong sấm sét, chết đi tiếp cận 3 vạn cái. Cho bụi đem trọn đầu đường núi toàn bộ đều bao trùm, nhưng là rất nhanh, ám sát hội tiến công kèn lệnh lại một lần nữa thổi lên. Sát! Vô số quang mang tại trong cho bụi sáng lên, đánh phía giữa không trung. Trong lúc nhất thời, giữa không trung nguyên tố sư còn đắm chìm trong vui sướng bên trong, thậm chí ngay cả Nam Cung Vương Tử đều quên phản ứng, căn bản không có tập trung lực lượng đi chống cự những ánh sáng này, đây một cắt tới đến quá đột nhiên. Vô số đạo quang mang bắn về phía giữa không trung binh sĩ, rất nhiều phi cầm loại võ giả, tại tối hậu quan đầu hay là phản ứng lại, nhao nhao đều ở giữa không trung xoay quanh, tránh thoát đây một chút kinh khủng nguyên tố quang mang. Nhưng là vẫn có một ít người thực lực bản thân yếu nhược, bị những ánh sáng này bắn trúng, đánh tới hướng mặt đất. Phải biết bây giờ bọn hắn đều là ở trên ngàn thước không trung, với thần vực trọng lực, từ loại độ cao này ngã xuống, dù cho chính là võ vương, cũng đều là không chết cũng bị thương. Trong bọn hắn tựa hồ cũng có mấy cái có được tăng phúc loại võ tông. Lâm Vân nhíu mày, hắn nhưng với cảm thụ được những ánh sáng này, cơ hồ đều là võ tông thả ra. Nhưng là theo hắn biết, ám sát hội đại quân cũng không có nhiều như vậy nguyên tố võ tông. Tại hắn phát ra xuất thần biết về sau, đã nhận ra tại Mã Hiên bên người, tựa hồ có mấy cái cũng là cùng Nguyệt Nguyệt, có được tăng phúc năng lực võ tông. Mã Hiên hội trưởng, cũng may chúng ta sớm có dự bị. Lúc này, Mã Hiên bên người xuất hiện 10 người. 10 người này dáng dấp đều giống nhau như đúc, lấy mặc cũng giống như vậy. Bọn hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tại phía sau bọn hắn, có một gốc cao tới trăm thước thương thiên đại thụ, trên đại thụ, kết lấy nhiều vô số kể quả. Nhân tiên thần thụ, quả nhiên không phụ nổi danh. Mã Hiên thỏa mãn phá lên cười, vỗ vỗ bên cạnh một người bả vai. 10 người này là chỉ là võ tông cảnh giới người tu luyện. Bọn hắn võ hồn không có có bất kỳ năng lực công kích, đều chỉ là có một loại năng lực, đó chính là đây khỏa nhân tiên thần thụ. Đây khỏa nhân tiên thần thụ có thể kết ra nhiều vô số kể trái cây, võ giả nếm qua sau có thể tại trong vòng 30 giây tăng lên mấy cái đẳng cấp, thậm chí từ cao giai võ vương tăng lên tới võ tông cũng có thể. Bất quá tại tăng phúc hiệu quả biến mất về sau, người sử dụng tại một phút bên trong làm mất đi tất cả tiên khí. Đây khỏa nhân tiên thần thụ hiệu quả mặc dù 10 phần cường đại, nhưng là nhất định phải bọn hắn 10 người đồng thời ở đây mới có thể sinh ra. Mặc dù nói đối với một chút võ giả tới nói, nhân tiên thần thụ 10 phần gân gà, nhưng là đối với nguyên tố sư tới nói, lại là hiếm có thần vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, hết sức căng thẳng, đáng chết a. Vì sao lại dạng này? Nam Cung Vương Tử cũng từ giữa không trung ngã xuống, cũng may một khắc cuối cùng Thượng Quan Hạ Viêm tiếp nhận hắn. Nam Cung Vương Tử hối tiếc không thôi, đều là bởi vì chính hắn quá bất cẩn. Lúc này giữa không trung còn có thật nhiều người ngã ở trên mặt đất, quảng thành từng đống thịt nê, một số người trên không trung quần nhau về sau, về tới trên mặt đất. Vì sao lại dạng này? Nam Cung Vương Tử hai mắt bốc lên tơ máu, co quắp ngồi dưới đất, đánh mặt đất, tạp ra từng cái hố nhỏ. Hắn nhìn trên mặt đất những thi thể này, đau lòng vạn phần. Những ngày này hắn xuất lĩnh lấy đây 10 vạn huynh đệ, bên ngoài cùng ám sát hội chém giết, cũng sớm đã sinh ra tình cảm. Giờ phút này nhìn lấy bọn hắn chết trước mặt mình, một loại đau lòng, áy náy cùng xám thẹn hỗn hợp chi tình, giống như thủy triều tuôn hướng hắn. Thượng Quan Hạ Viêm có chút bất đắc dĩ gãi gãi da đầu của mình, hắn trời sinh tính chất phác, không biết phải an ủi như thế nào người, chết cũng không có cách nào a. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn cũng chỉ nghĩ ra một câu nói như vậy ra. Ngươi cút cho ta. Nam Cung Vương Tử nghe được Thượng Quan Hạ Viêm câu nói này, giận tím mặt, quay người nghĩ muốn đem Thượng Quan Hạ Viêm đẩy ra. Lúc này, một cái tay bắt lấy hắn. Lâm Vân thanh âm 10 phần bình thản, phảng phất sự tình gì không có phát sinh. Lão đại, Nam Cung Vương Tử quay đầu nhìn Lâm Vân, một mặt bi thống. Chiến tranh chính là như thế, có thời gian ở chỗ này thương tâm bi thống, còn không bằng lên cho ta chiến trường, vì huynh đệ của ngươi báo thù. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, ở thời điểm này, chết đi mấy người, hắn căn bản liền sẽ không để ý, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nam Cung Vương Tử nhìn xem Lâm Vân, trầm mặc không nói, tựa hồ là muốn hỏi Lâm Vân vì cái gì như thế lãnh huyết. Kiêu binh tất bại, là chính ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Vân nhìn ra Nam Cung Vương Tử kia trong hai con ngươi không cam lòng, bình tĩnh nói. Một trận chiến này, Nam Cung Vương Tử lúc bắt đầu xác thực lập công lớn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có kinh nghiệm gì. Không biết trên chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt tự có ngươi ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ muốn chiến tranh không có kết thúc, một thiết đều có khả năng. Lâm Vân liếc qua Nam Cung Vương Tử về sau, không nói thêm gì nữa. Quay người đi hướng Quách Trục Nguyệt, lưu lại cúi đầu trầm tư Nam Cung Vương Tử. Toàn quân tiến công. Mã Hiên đại hỉ, lúc này ám sát hội nguyên tố sư công kích cũng ngừng lại. Đây một phút bên trong, bọn hắn làm mất đi tất cả tiên khí, cùng người bình thường không có có bất kỳ khác biệt gì. Chém giết tứ tông, chém giết tứ tông, chém giết tứ tông. Ám sát hội đại quân tại thời gian ngắn ngủi tự thanh lý đi trên sơn đảo đá vụn. Lần nữa hướng phía tứ tông liên minh tiến công. Tướng quân, lúc này, vốn do Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh binh sĩ, người sống sót toàn bộ đều tụ tập tại bên cạnh hắn. Các huynh đệ, Nam Cung Vương Tử nhìn xem những người này, lúc đầu có 10 vạn binh sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 8 vạn, cũng bởi vì hắn tự đại, cứ như vậy hủy 2 vạn binh sĩ tính mệnh, hắn trong lòng tràn đầy áy náy. Tướng quân, chúng ta không có việc gì, còn có thể tiếp tục giết địch. Lúc này, một sĩ binh trong đám người đi ra, cười ha hả đi tới Nam Cung Vương Tử trước mặt. Nam Cung Vương Tử nhận ra tên lính này, chính là mới vừa rồi ở trên vách núi trước hết nhất hô khẩu hiệu, mình còn khen hắn người kia. Cánh tay của ngươi. Nam Cung Vương Tử kinh ngạc nhìn xem tên lính này, bây giờ tên lính này cánh tay trái đã bị chém đứt, chỉ còn lại có một tay, miệng vết thương còn máu me đầm đìa. Tướng quân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải giả mồm thời điểm, chúng ta còn có thể tái chiến. Mời tướng quân xuất lĩnh chúng ta, giết hết ám sát hội. Tên lính này sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã có chút mất máu quá mức, nhưng là hắn hay là cắn chặt răng, chật vật lộ ra một cái tiếu dung. Xuất quân giết địch, xuất quân giết địch, xuất quân giết địch. Binh lính còn lại, giờ phút này cũng giơ cao lên hai cánh tay của mình, a quát lên. Tốt, Nam Cung Vương Tử cũng từ trong bi thống đi ra, thu hồi bi thương, hóa bi thương vì lực lượng, căm tức nhìn ám sát hội đại quân. Hà Tông Chủ, có một chuyện muốn giao cho ngươi. Lúc này, Lâm Vân cùng Quách Trục Nguyệt, hướng Hà Bội Kiếm đi tới. Quách Trục Nguyệt nhìn xem Lâm Vân không nói gì, hắn biết Lâm Vân khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường. Ám sát hội trong đại doanh, có mấy cái có được tăng phúc năng lực võ tông, nếu như không diệt trừ, đối với chúng ta mà nói, là một cái phiền toái rất lớn. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, phải biết tại trong tam giới, có được tăng phúc năng lực võ giả cũng không nhiều, chỉ có chút ít không có mấy, mà lại mỗi một cái có được tăng phúc năng lực võ giả, cơ hồ đều sẽ bị các thế lực lớn cướp đoạt, bởi vì bọn họ tồn tại, tự mang ý nghĩa nhiều một chi cường đại quân đoàn, có thể cải biến chiến trường tình thế. Đây cũng là Lâm Vân vì sao lại thu Nguyệt Nguyệt thành vì đệ tử của mình nguyên nhân một trong. Ta nghĩ ngươi mang theo những người này, quấn một đoạn đường, đi đem bọn hắn giải quyết. Lâm Vân nói, 1.000 người có chút dễ thấy, không bằng chính ta đi. Hà Bội Kiếm đề nghị, dù sao 1.000 người mục tiêu quá lớn, từ chính diện đột phá, cơ hồ cũng rất không có khả năng. Loại này đánh lén sự tình, một mình hắn biết dễ dàng hơn một chút. Không thể. Lâm Vân lắc đầu, giải thích nói, mấy cái này võ tông đều đi theo Mã Hiên bên người. Hiện tại Mã Hiên là có trọng binh bảo hộ, nếu như Hà Tông chủ xa vào đến trại địch bên trong, ta sợ biết sinh vấn đề. Hoàn toàn chính xác. Quách Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới trước đó không lâu trận chiến kia. Cho dù hắn cũng một cấp 3 võ hoàng, nhưng là nếu có 1.000 tên võ tông vây lại hắn, hắn cũng bất lực. Hiện tại Huyền Nhai sụp đổ, trên chiến trường tình thế hỗn loạn, ta mang đại quân tự mình tham chiến, Quách Tông chủ sẽ ở cửa ải bên trên lại bắn ra một tiễn, hấp dẫn Mã Hiên lực chú ý. ngươi nhưng từ bên trái từng nhóm quấn ra, chém giết những người này. Lâm Vân phân phó nói. Tốt. Mã Hiên nhẹ gật đầu, chỉ huy 1000 binh sĩ, mang lên Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị quấn một đoạn đường, tiến về ám sát hội đại doanh. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Vân vỗ vỗ Nguyệt Nguyệt bả vai, đối nàng dặn dò. Ta biết. Nguyệt Nguyệt dùng sức gật gật đầu, lộ ra một cái tiếu dung cấp Lâm Vân. Đợi cho Hà Bội Kiếm bọn người rời đi về sau, Lâm Vân cùng Quách Trục Nguyệt cũng về tới cửa ải bên trong. Toàn quân nghe lệnh, đối địch. Lâm Vân một ngựa đi đầu, cùng Tiêu Âm xuất lĩnh lấy còn lại mười mấy vạn đại quân, xuất quan thẻ, đi tới sơn cuối đường. Quách Trục Nguyệt đứng tại cửa ải bên trên, một tiễn bắn về phía ám sát hội trong đại doanh. Mã Hiên nhìn xem một tiễn này, mặt không đổi sắc, đứng ở trước mặt hắn, còn có 5000 tên lính. Giờ phút này đều thả ra mình võ hồn, chặn một tiễn này. Đây 5000 tên lính đều là ám sát hội phân bộ sát thủ, trong đó kém nhất đều có được võ vương cảnh giới. Cá biệt sát thủ thậm chí đạt tới võ tông cảnh giới. Bọn hắn tất cả đều bị Mã Hiên lưu tại bên người hộ giá. Lão gia hòa, có bản lĩnh lại đến a. Mã Hiên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1145, bắt đầu quyết chiến thiên sát sơn mạch bên ngoài, Lễ Châu Tiểu Thành. Giờ phút này Lễ Châu Tiểu Thành thành cửa mở ra, hai tên lính tản mạn đứng hai bên, ám sát hội đại quân cơ hồ đều đi đến đường núi. Nhưng là Mã Hiên hay là lưu lại một vạn binh sĩ, đến đây trấn thủ Lễ Châu Tiểu Thành. Tới, lại uống vài chén. Một sĩ binh cầm một bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hiển nhưng đã có chút men say. Ngươi nói a, đây lúc nào mới có thể kết thúc a? Từ Thiên Vũ Đại Lục chạy đến thần vực, đánh cái thiên sát sơn mạch đều muốn đánh lâu như vậy. Một người lính khác giờ phút này đã say khướt, tựa vào cửa thành bên cạnh phàn nàn nói. Nghe nói thiên sát sơn mạch giống như có cái lợi hại ra hòa, bất quá lần này thế nhưng là xuất động lục 10 vạn đại quân. Nghe nói kia tứ tông liên minh bất quá tự 20-30 vạn, lật không nổi ngọn gió nào lãng. Qua hôm nay, đại khái tự có thể đi về. Người kia đáp lại nói, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình cười nói. Ngươi nói một chút, còn để lại đến thủ cái gì Lễ Châu Tiểu Thành? Đây tứ tông nơi nào còn có dư thừa binh mã, có thể tới Lễ Châu Tiểu Thành, đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện. Đám người kia đều ở bên trong đi ngủ. Chúng ta còn muốn ở chỗ này canh cổng. Một người lính khác ở một hơi rượu, bất mãn nói. Không phải chúng ta cũng tiến đi ngủ. Không được. Một người khác gấp vội khoát tay nói. Đợi chút nữa nếu là đại quân trở về, nhìn thấy cửa thành không ai, chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Một người lính khác nhẹ gật đầu, nhìn về phía đường chân trời. Lúc này, trên đường chân trời từng đợt cho bụi kích thích. Còn có vạn mã buôn đằng thanh âm, lần lượt từng thân ảnh từ trong cho bụi dần xuất hiện. Ngươi có nghe hay không đến cái gì? Tên lính này lung lay đầu, nhưng là hiển nhiên vẫn còn có chút không thanh tỉnh. Hắn hít mắt, nhìn chằm chằm đường chân trời, nhưng là bởi vì uống đến quá say, vẫn còn có chút thấy không rõ lắm. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại nha? Binh sĩ khoác lên một người khác trên bờ vai, hướng phía đường chân trời thân ảnh phất tay. Cười ha hả nói, ngươi nhìn, hiện tại liền đã đại thắng mà về, chúng ta tự có thể đi trở về đi ngủ. Giống như có chút không đúng. Một người khác dùng sức vuốt ánh mắt của mình, mở to hai mắt nhìn xem đường chân trời. Chậm rãi, những thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, chính đang hướng phía bọn hắn băng băng mà tới. Giống như không là người của chúng ta. Đợi cho những này thân ảnh, cách bọn họ không đủ 5 dặm lúc, tên lính này mới có hơi phản ứng lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt chánh choáng đều bị làm tỉnh lại. Địch tập, có ai không? Địch tập. Cái này đầu người cũng không trở về, xoay người bỏ chạy trở về trong thành, dùng sức thôi động cửa thành, nghĩ muốn đem thành cửa đóng lại. Mà một người khác, còn đứng tại chỗ, lắc chai rượu trong tay, chế giễu nói, nơi nào có cái gì địch tập? Đây không phải chúng ta mình người sao? Khi hắn lúc xoay người, vừa vặn nhìn thấy một cái giống như tiên nữ nam tử đứng ở trước mặt hắn. Tại phía sau người đàn ông này, đứng đấy chính là thiên quân vạn mã, dòng dã 10 vạn đại quân. tên lính này dọa đến hai chân thẳng run lên, đũng quần chảy ra chất lỏng màu vàng. Ta đẹp không? Hoa Mỹ Nam mặt mang ý cười, nhìn xem tên lính này, mở miệng hỏi. Tên lính này nhìn chăm chú lên Hoa Mỹ Nam hai con ngươi, sát na ở giữa bị thẳng tắp về sau đổ vào, bất tỉnh nhân sự. Không thú vị. Hoa Mỹ Nam nhìn về phía ngay tại đóng cửa thành binh sĩ, trong nháy mắt thả ra một cỗ cường đại tiên khí, tại phía sau hắn hội tụ thành một khi chán phóng kim quang quạt lông. Hoa Mỹ Nam tay cầm lông thần phiến, nhẹ nhàng vung lên, chính là một trận kinh khủng phong bạo. Trận này kinh khủng phong bạo cuốn về phía tên lính này, còn có Lễ Châu tiểu thành cửa thành. Sát na ở giữa, Lễ Châu tiểu thành đây cửa thành to lớn, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Xuất kích. Hoa Mỹ Nam biểu lộ nghiêm túc, xuất lĩnh lấy 10 vạn binh sĩ, tiến công Lễ Châu tiểu thành. Thiên sát sơn mạch, đường núi cửa ải trước. Xuất kích. Mã Hiên cùng Lâm Vân chăm miệng một lời hô, thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Ám sát hội cùng tứ tông liên minh tất cả binh sĩ, toàn bộ đều chém giết ở cùng nhau. Bây giờ ám sát hội còn có 55 vạn binh sĩ, mà phản quán tứ tông liên minh cũng chỉ là 200.000 người. Nhưng là đây 200.000 người giờ phút này tràn đầy nhiệt huyết, trong hai con ngươi đều bại lộ lấy tinh quang, không ai sợ chết, cho dù ở đối mặt đông đảo địch nhân, bọn hắn cũng không có lùi bước. Mỗi một cái tứ tông liên minh binh sĩ, trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt cảm xúc. Tại Lâm Vân đã gia nhập chiến trường về sau, binh lính của bọn hắn trở nên cường thịnh hơn. Tới tới tới, sát thống khoái. Thượng quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, xuất lĩnh lấy 3 vạn tinh binh, dẫn đầu vọt vào giữa đám người. Thượng quan Hạ Viêm toàn thân bốc hơi nóng, một cái liệt diễm điểu biến thành một bộ kim sắc liệt diễm áo giáp, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Hắn một tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt tự thả ra một đầu kim sắc hỏa diễm long, gầm thét nhào về phía ám sát hội trong đại quân. Thượng quan Hạ Viêm không ngừng phất tay, thả ra mấy chục đầu kim sắc hỏa diễm long, ám sát hội phòng ngự quân đội, nhao nhao giơ lên tấm chắn, che chở lấy sau lưng đồng đội, tiếp tục hướng phía đường núi tiến lên. Đi chết đi! Thượng quan Hạ Viêm từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, lăng không một quyền đánh phía một cái thuẫn bài. Quyền đầu đeo kinh khủng liệt diễm lực lượng, trong nháy mắt đem cái này tấm chắn oanh thành mảnh vỡ. 3 vạn tinh binh ra sức gào thét, xông vào đến ám sát hội trong đại quân đi. Mà một bên khác, Nam Cung Vương Tử hóa bi thống vì lực lượng, xuất lĩnh lấy hắn còn lại binh sĩ, cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Sát! Nam Cung Vương Tử gầm lên giận dữ, trên thân lóe ra lôi điện quang mang, xung phong đi đầu, trực tiếp liền vọt vào ám sát hội trong đại quân. Trên 100 tên lính xuất hiện ở Nam Cung Vương Tử trước mặt, nhưng là Nam Cung Vương Tử không có chút nào lùi bước, thả người vọt lên, đối mặt với địch nhân võ hồn công kích, hắn trực tiếp một quyền tan rã, cuồng bạo tàn sát bừa bãi dòng điện, trong nháy mắt từ nắm đấm của hắn bên trên bộc phát ra, từng đạo lôi điện trải qua người đầu tiên, đánh phía người phía sau. Trong nháy mắt, đây mười mấy người lính toàn thân xù lông, không ngừng run rẩy, bốc lên hắc yên. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Mà lúc này, có 7 tên đến từ ám sát hội phân bộ sát thủ, đều là võ tông cảnh giới người tu luyện, nhao nhao công về phía Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, chỗ nào còn nhớ rõ cảnh giới gì phân chia, tia không chút do dự nghênh kích đi lên. Kết cục có thể nghĩ, bên trong một sát thủ giơ lên một cái tay, dễ dàng bắt lấy Nam Cung Vương Tử nắm đấm, một kích đá ngang hung hăng đem Nam Cung Vương Tử bị đá bay rớt ra ngoài. Võ Vương cùng võ tông chênh lệch hay là quá lớn, giết hắn cho ta. Tên sát thủ này hét lớn một tiếng, 7 người lại một lần nữa xông về Nam Cung Vương Tử. Tướng quân, lúc này Nam Cung Vương Tử binh sĩ, nhìn thấy Nam Cung Vương Tử bay rớt ra ngoài, toàn bộ đều tuôn hướng đến đây, mấy người đỡ dậy Nam Cung Vương Tử. Còn lại người, nhao nhao ngăn tại Nam Cung Vương Tử trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1146, Vây Thành, Kinh Lôi Điểu Tiễn. Mà một bên khác, Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân liên hợp sử dụng võ hồn năng lực, liên tục bắn ra 3 cây Kinh Lôi Điểu Tiễn. Đây 3 cây Kinh Lôi Điểu Tiễn tốc độ cực nhanh, không trung bay qua chỗ, chỉ để lại từng đạo lôi điện hư ảnh. Cùng không khí ma sát thanh âm, như là vạn điểu minh, hết sức kinh người. đối mặt đông đảo địch nhân, có thể nói đây ba cây kinh lôi điểu tiễn có khả năng tạo thành phá hư, là cho tới bây giờ lớn nhất một cái chiêu số. Cùng lúc đó, một bên khác Tiêu Âm xuất lĩnh lấy đại quân, như vào chỗ không người. Các ngươi cùng lên đi. Mặt vừa ý 100 người đứng đầu võ tông, Tiêu Âm cười lạnh một tiếng, thả ra mình võ hồn. Nhất thời, bàng bạc tiên khí như là suối phun dâng trào mà ra. Đây 100 tên võ tông chỉ cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Tiêu Âm biến thành một cái bóng mờ, bình bình đạm đạm nhất trưởng, trực tiếp đánh vào một trên thân thể người. Bành! Tên này võ tông cũng không có làm gì, một trưởng này đập vào trước ngực của hắn, trong nháy mắt hắn chỉnh thân thể đều nổ tung, biến thành một đống huyết nê, bốn phía nước bắn. 100 tên võ tông, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Tiêu Âm liền đã toàn bộ giải quyết. Tiêu Âm vỗ vỗ mình ống quần, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thấy được 10000 tên lính, đưa nàng vây ở trong đó. Tới đi. Tiêu Âm không chút nào yếu thế, đem khí tức của mình nâng lên một cái kinh khủng nhất trạng thái. Mã Hiên tại ám sát hội trong đại doanh nhìn chăm chú lên đây một thiết, cười lạnh nói. 10000 tên lính đem một cấp 8 võ hoàng ngăn chặn, dù cho nàng đem đây 10000 binh sĩ toàn bộ giết chết, cũng cần muốn hao phí chút thời gian đi. Hắn không thèm để ý chết đi nhiều ít người, bởi vì ám sát hội đại quân, đại bộ phận đều là đến từ bọn hắn nô dịch thế lực, dù cho chết cũng không có quan hệ. Phóng thích. Mã Hiên nhìn về phía ở trước mặt hắn, kia mấy vạn tên phục dụng nhân tiên thần thủ trái cây nguyên tố sư, giơ tay lên dùng sức vung xuống. Đây mấy vạn tên nguyên tố sư, tại nhân tiên thần thủ trái cây gia trì dưới, đều đã đạt tới cao giai võ vương thực lực. Một cao giai võ vương thực lực nguyên tố sư cũng không đáng sợ, thế nhưng là mấy vạn tên cao giai võ vương thực lực nguyên tố sư, cho dù là võ hoàng cũng không dám đối mặt. Theo Mã Hiên thanh âm, đây mấy vạn tên nguyên tố sư, tất cả đều thả ra mình nguyên tố công kích. Nhất thời ở giữa, các loại nguyên tố công kích đánh phía trong đám người đi, tiến hành một trận không khác biệt đồ sát. Thật sự là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Mã Hiên một tay dựa vào cằm của mình, trên mặt đều là mang theo ý cười. Đáng chết. Tất cả mọi người tại trận này nguyên tố công kích đến đều không thể không dừng tay, tiến hành từ ta phòng ngự. Loại này phạm vi lớn nguyên tố công kích, cơ hồ bao trùm toàn bộ đường núi. Kim quang hộ thể quyết. Tiêu Âm nhìn thấy địch nhân giờ phút này toàn bộ đều ngừng công kích, lập tức mở ra Lâm Vân sáng tạo kim quang hộ thể quyết. Trải qua Lâm Vân cải tạo về sau, Tiêu Âm dù cho đối mặt loại này phạm vi lớn công kích, cũng không sợ chút nào. Tiêu Âm lại một lần nữa biến thành hư ảnh, vọt vào bọn này đám người hỗn loạn bên trong, nhất trưởng một cái tiểu bằng hữu. Tại trận này không khác biệt nguyên tố đại đồ sát bên trong, một cái khác không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có Lâm Vân. Bây giờ Lâm Vân nhục thể 10 phần cường hoành, loại trình độ này nguyên tố công kích, căn bản là không gây thương tổn được hắn. Lâm Vân tay cầm ác ma chi kiếm, một bước sát 10 người, nhất kiếm một người đầu. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lâm Vân đã sát hơn 1000 người, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hơn 1000 người đối với ám sát hội đại quân tới nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả, không đáng một đề. Tại đại chiến như vậy trước mặt, mưu kế đã vô dụng. Lâm Vân lúc đầu dự định, chính là đem trận đại chiến này, kéo tới Giang Yến Nghiên chế ra chiến tranh cơ giới mới thôi, đến lúc đó, chiến cuộc tự nhiên sẽ đảo ngược. Trận này nguyên tố đại đồ sát dòng giả kéo dài 30 giây. Tại đây trong vòng 30 giây, tiếng kêu thảm thiết tiếp liền vang lên. Vô luận là ám sát hội hay là tứ tông liên minh, đều chết đi rất nhiều người. Những nguyên tố này công kích trên mặt đất, lưu lại vô số cái hố nhỏ còn có thi thể. Ngắn ngủi trong vòng 30 giây, ám sát hội liền đã tổn thất tiếp cận 5 vạn người, mà tứ tông liên minh cũng tổn thất 2 vạn người. Cũng may nhân tiên thần thủ hiệu quả chỉ có thể trì tục 30 giây, về sau người sử dụng biết mất đi tiên khí 1 phút. Nếu là trận này nguyên tố đại đồ sát một mực tiếp tục kéo dài, kia hậu quả khó mà lường được. Làm sơ nghỉ ngơi, 1 phút sau tiếp tục. Mã Hiên ngáp một cái, hắn áp căn bản không hề nghĩ tới muốn gia nhập chiến cuộc. Hắn thấy được Tiêu Âm còn có Lâm Vân, gia nhập vào trong chiến trường chỗ biểu diễn ra sức chiến đấu. Tiêu Âm một cái cấp 8 võ hoàng, sát hắn như giết chó, làm hắn không có nghĩ tới, là cái này Lâm Vân. Cho tới nay, hắn đều coi là Lâm Vân sở dĩ có thể giết chết Diệp Bất Quy, dựa vào là khẳng định là âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy đây vô số nguyên tố công kích đánh vào Lâm Vân trên thân, thế mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trong chiến trường thành thạo điêu luyện giết địch. Mã Hiên trong lòng tự nhiên nắm chắc, dù cho mình là một cấp 9 võ tông đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải Lâm Vân đối thủ. Hiện tại hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, Lâm Vân nhất định là đến từ phương nào thế lực lớn, nếu không chỉ là một cái cấp 2 võ tông, tuyệt đối không thể có thể có được thực lực như vậy. Sát! Nhưng vào lúc này, Hà Bội Kiếm xuất lĩnh lấy 1.000 tên lính, đột nhiên từ bên cạnh thẳng hướng Mã Hiên. Nhưng là ngoài ý liệu là, Mã Hiên mặt không đổi sắc, cười một tiếng nói, Hà Tông Chủ, chờ đã lâu. Hà Bội Kiếm nghe được Mã Hiên về sau, biến sắc. Đột nhiên, nguyên bản đứng ở Mã Hiên trước mặt kia 5.000 tên võ vương, trong nháy mắt đem Mã Hiên cấp vây lại. Vây thành, 5.000 tên võ giả phân làm 1.000 người một tổ, phân biệt đứng ở 5 cái địa phương khác nhau, đem Hà Bội Kiếm bọn người toàn bộ đều vây ở trong đó. Sát na ở giữa, đây 5.000 người trên thân đều bạo phát ra kinh người khí tức khủng bố, đột phá đến cảnh giới của bọn hắn. Trên người bọn họ bạo phát đi giá tiên khí, hội tụ ở cùng nhau, hợp thành một cái cự đại ngũ mang tinh, đem Hà Bội Kiếm bọn người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Vây thành trận pháp, đây là ta ám sát hội kinh khủng nhất trận pháp. 5.000 tên võ vương đồng thời phát động, đừng nói ngươi một cái cấp 3 võ hoàng, liền xem như cấp 9 võ hoàng, cũng đừng hòng rời đi. Mã Hiên cười lạnh nói, hắn đã sớm đoán được Lâm Vân khẳng định sẽ phái người đến đây phá hủy viên này nhân tiên thần thụ. Bởi vì chỉ muốn đây khỏa nhân tiên thần thụ tại, bọn hắn liền có thể cuồn cuộn không dứt chế tạo ra nguyên tố đại đồ sát. Mặc dù loại này không khác biệt đại đồ sát, cũng biết giết chết rất nhiều ám sát hội binh sĩ. Nhưng là những này cũng không đáng kể, bởi vì bọn hắn người chính là nhiều, tương phản phía dưới. Tứ Tông Liên Minh hiện tại cũng còn sót lại đây không đến 20 vạn người, sớm muộn liền bị bọn hắn đánh hạ. Mà tự vào giờ phút này, Lâm Vân đột nhiên cảm thấy ám sát hội đại bản doanh, truyền đến một trận khí tức ngột ngạt, nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhưng là dù cho hiện tại là hắn, cũng không có cách nào từ đầu này đường núi đi ra ngoài. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chống đến Giang Yến nghiên cứu chế tạo cơ giới ở đây. Bởi vì tại trước đây không lâu, hắn đã được đến Trương Vĩ tin tức truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1147, thắng bại đã định 2 canh giờ trước, Thiên Huyền Tông. Tốt. Tại nghiên cứu chế tạo bên trong, Giang Yến đầy người trần thổ. Tại đêm cuối cùng một kiện chiến tranh cơ giới chế tác sau khi hoàn thành, nàng hưng phấn nhiệt liệt cảm xúc, như là vỡ đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp, hoa rầm rầm chút xuống. Xong chưa? Giang Yến cô nương. Trương Vĩ cũng kích động chạy tới, nhận lấy Giang Yến trong tay chiến tranh cơ giới. Trương Vĩ đại ca, muốn làm phiền ngươi mau chóng đem những vũ khí này mang đến chiến trường. Giang Yến dẫn Trương Vĩ một đường tiểu chạy tới một căn phòng trước. Vừa mở cửa ra, trong môn chỉnh tề sắp hàng 3 loại chiến tranh cơ giới vũ khí, tổng cộng có 3 vạn bộ. Hạng nhẹ không trung cơ giới áo giáp, tự mang tiên khí thương, tổng cộng 2 vạn bộ. Cơ giới áo giáp có được không gì sánh được năng lực phòng ngự, chỉ có võ vương cảnh giới trở lên võ giả mới có thể sử dụng. Tiên khí thương có thể đem chung quanh tiên khí ngưng tập hợp một chỗ, 3 giây đồng hồ về sau nhưng với bắn ra 10 phát tiên khí đạn. Uy lực của nó đến từ người sử dụng cảnh giới. Nếu là người sử dụng cảnh giới vì nhất cấp võ vương, kia chỗ thả ra tiên khí đạn là vượt giai 4 cái cảnh giới, vì cấp 5 võ vương một kích toàn lực. Trên đó hạn vì cấp 7 võ tông, thả ra tiên khí đạn, vì cấp 9 võ tông đỉnh phong một kích toàn lực. Mặt đất bọc thép pháo thản xe, tổng cộng 7.000 chiếc. Loại này cơ giới vũ khí nhất định từ 2 tên võ vương trở lên cảnh giới võ giả đồng thời điều khiển, mà lại bên trong một cái còn nhất định phải vì nguyên tố sư. Người sử dụng biết ngồi trong xe, nguyên tố sư phóng thích nguyên tố công kích, một tên khác võ giả phóng thích tiên khí, 10 giây đồng hồ về sau, có thể phát ra một kích kinh khủng nguyên tố khí đạn pháo. Căn cứ người sử dụng cảnh giới, pháo uy lực của đạn vượt giai người sử dụng 5 cái cảnh giới. Trên đó hạn vì cấp 9 võ tông, thả ra đạn pháo, vì cấp 2 võ hoàng một kích toàn lực. Tự động truy tung tạc đạn cầu, tổng cộng 3.000 khỏa. cầu bên trong áp xúc siêu cao nồng độ tiên khí, có được không gì sánh được uy lực. Tại bảo tạc uy lực, tác động đến trăm thước, vị trí trung tâm uy lực ở vào nhất cấp võ hoàng một kích toàn lực. Sử dụng lúc chỉ cần đưa bóng nhắm ngay địch nhân, tại tạc đạn cầu xác thực địch nhân tiên khí về sau, rót vào tiên khí, đem sẽ tự động theo dõi địch nhân, tại xúc động đến địch nhân về sau, trong nháy mắt bạo tạc. Giang Yến cô nương, ngươi thế nhưng là lập công lớn a. Trương Vĩ nhìn xem đây ba vạn kiện vũ khí, xa vào đến trong lúc kinh ngạc. Hiện tại việc cấp bách là đem những vũ khí này đưa xong chiến trường. Giang Yến thở dài một hơi, vô lực ngồi xuống ghế. Mười mấy ngày nay đến, nàng chỉ ngủ không đến 12 canh giờ, cơ hồ mỗi ngày đều là không ăn không uống, một mực đợi tại cơ nghiên bộ, mới tại tối hậu quan đầu đem những vũ khí này toàn bộ làm ra ra. Ta trước liên hệ công tử. Trương Vĩ đem tiên khí rót vào Lâm Vân lưu lại thân thể của mình bên trong thần thức. Một lát sau về sau, ở xa Vân Lam Tông Lâm Vân, đạt được tin tức này, gọi Trương Vĩ ngựa không ngừng vó đem những vũ khí này, toàn bộ mang đến chiến trường. Lâm Vân lần trước trở về Vân Lam Tông thời điểm, mang về mấy trăm con vận chuyển phi cầm, chính là vì chờ đợi ngày này đến. Lễ Châu Tiểu Thành, Hoa Công Tử, ám sát hội một vạn binh sĩ, đều giết chết. Hoa Mỹ Nam đứng ở trên cửa thành, trong tay cầm một khối tấm gương, một sĩ binh chạy tới bên cạnh hắn, báo cáo tình huống hiện tại. Lưu lại một vạn binh sĩ, trấn thủ Lễ Châu Tiểu Thành, còn lại binh sĩ, theo ta về núi đường. Hoa Mỹ Nam thu hồi tấm gương, đem ánh mắt ném xa xa đường núi, mặc dù hắn thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là đường núi phương hướng truyền đến thanh âm, lại có thể loáng thoáng nghe được, còn không có kia cao cao dâng lên hỏa diễm, đều tại biểu thị công khai lấy chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Hỗn loạn vực vùng Tây Nam, hai thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, chính là bị trọng thương đã hôn mê Á Tác, còn có thoi thóp, không biết sinh tử Chu Lệ Nhã. Qua hồi lâu sau, Á Tác chậm rãi mở mắt ra, tay phải hắn vô lực bưng kín đầu của mình, vết thương trên người nhiều vô số kể. Đáng chết! Á Tác vô lực hô, cuối cùng hắn ra sức một kích, cũng không có giết chết số 25 cùng số 48, chỉ là để bọn hắn bị thương nhẹ. Số 25 cũng không có giết chết hắn, tựa hồ bọn hắn có cái gì chuyện trọng yếu hơn, vội và tự đem Dương Chiêu Thiền mang đi. Chu Lệ Nhã! Á Tác nhìn về phía Chu Lệ Nhã phương hướng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn biết số 25 cùng số 48 rời đi phương hướng, với trước mắt hắn trạng thái, cũng có thể đuổi bắt, nhưng là Chu Lệ Nhã sống chết không rõ, hắn cũng không thể giảng nàng lưu ở cái địa phương này. Một lát sau về sau, Á Tác gian nan đứng lên, khập khiễng đi tới Chu Lệ Nhã bên người, đưa nàng ôm ở trong ngực, dò xét nàng thủ thương tình huống. Rất nghiêm trọng a. Á Tác nhíu mày, để lộ ra lo lắng. Mặc dù Chu Lệ Nhã cũng chưa chết đi, nhưng là hiện tại cũng là bị trọng thương, chỉ có thể thông chi Lâm Vân. Á Tác từ trong ngực móc ra truyền âm phù, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem tin tức này nói cho Lâm Vân, sau đó lưu tại nơi này trước vì Chu Lệ Nhã cứu chữa. Thiên Sát Sơn Mạch, cửa ải trước. Đáng chết! Quách Trục Nguyệt bọn người giờ phút này đang bị một cái ngũ mang tinh kết giới bao phủ tại trong đó. Đây 5.000 tên ám sát hội sát thủ, thân bên trên phát ra tiên khí đều tạo thành từng đạo cao ngất trong suốt vách tường. Bốn phương tám hướng đem Quách Trục Nguyệt bọn người vây quanh. Quách Trục Nguyệt cùng 1.000 tên võ vương đồng thời công kích. Nhưng là những này vách tường không nhúc nhích tí nào, khẳng định tự không có ích lợi gì. Không muốn làm vô dụng vùng vẫy, chờ ta giết những người đó, cuối cùng lại đến giết các ngươi. Mã Hiên hừ lạnh nói. Vây thành mặc dù có được mạnh nhất năng lực khống chế, nhưng là tướng đúng, tại người bên ngoài cũng không có công kích đến tại vây thành bên trong người. Nhưng là hiện tại chỉ muốn đem Quách Trục Nguyệt vây khốn, nhân tiên thần thủ còn có thể liên tục không ngừng khiến cái này võ vương nguyên tố sư trở thành 30 dây chân nam nhân. Không muốn. Lúc này, Nam Cung Vương Tử đã lâm vào khốn cảnh. Hắn 7 vạn tinh binh, tại địch nhân vây công phía dưới, hiện nay còn lại không đến 4 vạn người. Khi hắn nhìn thấy cái kia hô to lấy khẩu hiệu binh sĩ chết ở trước mặt hắn thời điểm, Nam Cung Vương Tử hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, tiếp tục chiến đấu. Ta nhanh không còn khí lực. Hà Mộc Vân thở hổn hển, liên tục sử dụng kinh lôi điều tiễn, đã nhanh muốn đem bọn hắn toàn bộ thể lực hao phí xong. cho dù bọn họ sát rất nhiều ám sát hội binh sĩ, nhưng là những binh lính này vẫn như cũ hay là thao thao bất tuyệt, một mực tại tiến công lấy bọn hắn. Chậm rãi, tứ tông người liên minh số bên trên thế yếu liền đã thể hiện xuất hiện, dù cho có Hà Bội Kiếm cùng Tiêu Âm hai đại võ hoàng cao thủ gia nhập vào chiến đấu bên trong, nhưng là Mã Hiên phân ra 10 vạn đại quân đem hai người bọn họ vây khốn. Lâm Vân mặc dù có thể tại trong quân địch thành thạo điêu luyện, nhưng là bất đắc dĩ ám sát hội nhân số đông đảo, sát một cái, còn có 10 cái, sát 10 cái, sẽ xuất hiện 100 cái. Lại kiên trì một hồi, Lâm Vân giờ phút này thoát ly đến đám người vây quanh, đi tới Nam Cung Vương Tử bên người, nhất kiếm chém giết mấy người về sau, đem Nam Cung Vương Tử cứu ra. Sau đó Lâm Vân cũng không có giết người, mà là đem Thượng Quan Hạ Viêm chờ bị vây công người, từng cái cứu ra. Xem ra thắng bại đã định, Mã Hiên ngửa mặt lên trời cười to, một mặt đắc ý, hắn thấy, thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn ngã xuống bọn hắn bên này, chuẩn bị nghênh đón vòng tiếp theo đại đồ sát đi. Lúc này ám sát hội nguyên tố sư đều đã ăn mới nhân tiên thần thủ quà, chuẩn bị lại một lần phát động nguyên tố đại đồ sát. Nguyên bản mặt không thay đổi Lâm Vân, đột nhiên cảm ứng được một vài thứ, làm xuống khóe miệng dương lên, lạnh giọng nói, thắng bại đã định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, đi thôi, tạc đạn cầu. Thiên sát sơn mạch, đường núi. Trải qua một phen đại chiến, tứ tông liên minh chủ lực cơ hồ đều bị ám sát hội vây khốn. Ám sát hội phân ra 5.000 tên sát thủ, kết thành, vây thành, đem Quách Trục Nguyệt, còn có hắn xuất lĩnh kia 1.000 tên võ vương, toàn bộ đều vây ở trong đó. Từ Quách Trục Nguyệt xuất lĩnh này 1.000 tên võ vương, mặc dù đều chỉ có võ vương cảnh giới, nhưng bọn hắn khi lấy được Nguyệt tăng phúc về sau, hắn thực lực cơ hồ đều tiếp cận võ tông tiêu chuẩn. Nhưng mà dạng này một chi cường đại quân đội, lại dễ dàng như vậy bị ám sát hội 5.000 tên lính nhẹ nhõm vây khốn. Cùng lúc đó, Thượng Quan Hạ Viêm mấy người cũng đều bị thương, xuất lĩnh quân đội còn thừa không có mấy, từng cái đều là tinh bì lực tẫn, tại tối hậu quan đầu, hay là dựa vào Lâm Vân, đem bọn hắn từng cái cứu ra. Tứ Tông Liên minh hiện tại chỉ có một cái cấp 8 võ hoàng Tiêu Âm, nàng trên chiến trường có thể chế tạo ra phá hư, xa so với hiện tại ẩn giấu thực lực Lâm Vân còn mạnh hơn nhiều, nhưng là tại ám sát hội càng ngày càng thịnh khí thế giới. Ám sát hội thậm chí không tiếc phân ra 10 vạn đại quân, đem Tiêu Âm vây khốn. Dù cho thân là một cấp 8 võ hoàng, nhưng là tại đối mặt 10 vạn đại quân thời điểm, Tiêu Âm vẫn không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể ở dày đặc thế công bên trong không ngừng quần nhau, đến cam đoan an toàn của mình. Quách Trục Nguyệt mặc dù tiễn thuật cao minh, nhưng là tại như thế đám đông bên trong, tứ tông liên minh đệ tử cơ hồ cùng ám sát hội tan hợp lại cùng nhau. Cho dù hắn có một đôi sắc bén mắt ưng, cũng chậm chạp không thể ra tay. Đại chiến đến bây giờ vẫn như cũ dòng dã kéo dài 10 canh giờ, do trời sáng đánh tới trời tối, lại đến bây giờ nhanh muốn tảng sáng, thời gian đã qua một ngày. Mã Hiên thấy được bây giờ trên chiến trường tình thế, cười to lên, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thắng bại đã định. Mã Hiên hất cằm lên, ngạo mạn nói. Thắng bại đã định. Lâm Vân khó được cười một tiếng, phụ họa nói. Mã Hiên vừa mới chuẩn bị dưới lệnh để tất cả nguyên tố sư lại một lần nữa phát động nguyên tố đại đồ sát thời điểm, đột nhiên thấy được cửa ải phía trên xuất hiện chiếu chiếu bật bật hắc ảnh, còn có líu díu tiếng chim hót. Công tử, Trương Vị cưỡi một đầu to lớn chim bay, nhanh nhất xoay quanh mà xuống, chỉ gặp đầu này chim bay trên thân, cõng chiếu chiếu bật bật vũ khí chiến tranh. Tại một khắc cuối cùng, Trương Vĩ đem 3 vạn đem vũ khí chiến tranh, toàn bộ đưa đến trên chiến trường. Lão đại, cái này, Thượng Quan Hạ Viêm bọn người nhìn thấy về sau, kích động đều nói không ra lời. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cầm lên một khi tiên khí thương, nhìn xem phía trên điêu khắc đường vân, rót vào tiên khí dò xét một phen về sau, hài lòng gật gật đầu, nói, phẩm chất không sai. Công tử, 2 vạn bộ chiến giáp cơ giới, 7.000 chiếc pháo thản xe, tự động truy tung tạc đạn cầu. Trương Vị cũng khó với che giấu sự hưng phấn của mình chi ý, cùng Lâm Vân nói lần này vũ khí số lượng. Tốt, Lâm Vân nghênh hợp một tiếng, vỗ vỗ Trương Vị bả vai, bắt đầu an bài vũ khí phân phối. Có nhóm này vũ khí về sau, đánh bại ám sát hội, cũng không phải là việc khó gì. Nam Cung Vương Tử tại lĩnh 5.000 bộ chiến giáp cơ giới, 1.000 chiếc pháo thản xe, nhanh đi trợ giúp Tiêu Âm Tông Chủ. Rõ. Thượng quan Hạ Viêm tại lĩnh 10.000 bộ chiến giáp cơ giới, 3.000 chiếc pháo thản xe, 1.000 khỏa tự động truy tung tạc đạn cầu, mang lên tất cả nguyên tố sư, tiến đến trợ giúp trung quân. Rõ. Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạ Nguyệt tại lĩnh 5.000 bộ chiến giáp cơ giới, 3.000 chiếc pháo thản xe, 2.000 khỏa tự động truy tung tạc đạn cầu, nhanh đi nghĩ cách cứu viện Quách Tông Chủ. Rõ. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lâm Vân đem mọi chuyện cần thiết còn có vũ khí đều phân phối rõ ràng, mà phản quán Mã Hiên bên này cũng sớm đã bị Trương Vĩ mang đến vũ khí cấp rung động đến. Vì cái gì bọn hắn có vũ khí chiến tranh? Mã Hiên không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Giờ phút này Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, cách 3.000 thước khoảng cách, xa xa nhìn qua hắn, nhưng là Mã Hiên hay là đem Lâm Vân kia hơi sắc thái vui mừng mặt, thấy hết sức rõ ràng. Phải biết vũ khí chiến tranh cần muốn đỉnh cao nhất kỹ thuật ủng hộ, mà lại chế tạo 10 phần gian nan.